Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Phi Hưng, người vừa đem đến cho chúng ta những tác phẩm mà được rất nhiều quý thính giả yêu thích, như là Sợi Dây Chuyền Quỷ Ám, rồi Oán Hận Trăm Năm, và gần đây nhất là Năm Bà Mẹ Quỷ, một cách viết rất là dí dỏm và cũng không kém phần tâm linh ma mị. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe những cái bộ truyện trên thì hãy tìm ở trên kênh Đất Đồng Radio để mà nghe lại, ủng hộ cho Huy nháp. Ngày hôm nay Phi Hưng đem đến cho chúng ta một tác phẩm mới có 2 tập, Lò Mẫu Địa Ngục. Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai lúc 20 giờ. Mọi người hãy chú ý đón nghe, và cũng đừng quên ủng hộ cho Phi Hưng bằng việc theo dõi trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Lò Mẫu Địa Ngục tập 1. Muốn biết nhân đời trước, xem quả trổ đời này. Muốn rõ quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại được. Là người con Phật thì phải luôn ghi nhớ câu này: sát sinh tội nặng lắm, nhân quả như bóng theo hình. Con đoạt mạng sống của chúng sanh, chúng sanh sẽ quay lại mà bắt con đền mạng. Thử nghĩ mà coi, nếu như con đang sống sờ sờ lại bị cắt cổ, lột da, ném vào nước sôi hay nướng trong vạc dầu đó, thì con có hận hay không? Loài động vật cũng vậy thôi, chúng cũng oán hận sâu vậy, sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết chúng đâu. Tiếng của sư thầy Thích Phước Minh điềm đạm vang lên trong một căn phòng đơn sơ giản dị. Trước mặt sư thầy là một bàn gỗ nhỏ, phía trên đặt bộ ấm trà mang phong cách cổ xưa. Ngồi ở xung quanh là 4 Phật tử trẻ, 2 nam 2 nữ, tuổi chỉ tầm 20. 4 người cung kính lắng nghe. Một cậu thanh niên khuôn mặt tròn vành vạnh ngẩng đầu lên nhìn thầy, tay lây hoay toan mở phần bọc ở ngoài của cái bánh gạo. Dù đã ngẩng cổ lên nhưng vẫn lộ ra phần nọng đầy mỡ thừa. Cả người của nó to tròn béo ú. Cậu bé tên là Tuấn, biệt danh là Tuấn Mập, vì cái cỡ người quá khổ. Chỉ mới có 20 tuổi mà đã hơn 90kg rồi. Tuấn Mập thắc mắc hỏi: thưa thầy, nhà con thờ Phật á, nhưng mà vẫn ăn mặn mỗi ngày, tuyệt đối không thể chuyển hóa cả nhà sang ăn chay được đâu ạ. Dạ, riêng con là không thể bỏ thịt cá được rồi đó. Bảo con ăn chay theo từng kỳ á, thì con còn miễn cưỡng làm được. Cậu bạn tóc húi cua ngồi bên cạnh Tuấn gật gật đầu như đồng tình. Cậu bé tên gọi là Minh. Trái ngược với bộ dạng to tròn béo uống của Tuấn, Minh có thân hình cồm nhôm, lại cao liêu nghiêu. Nếu đứng giữa khoảng sân rộng sẽ trông không khác gì cây tre đang đung đưa trong gió. Gió chiều nào thì nó cũng bị ngã theo chiều đó, yếu ớt không thể chống cự. Minh đưa cặp mắt tội nghiệp nhìn sư thầy như muốn nói: thầy xem con cồm nhôm như vậy, nếu mà không được ăn thịt cá tẩm bổ, bước ra đường không chừng sẽ bị gió thổi bay khắp 4 phương trời cũng nên. Sư thầy cười hiền hòa, châm thêm trà vào cái ly nhỏ, quay sang chế thêm nước sôi vào ấm, rồi ôm tồn nói: chớ có vội khẳng định một điều gì là tuyệt đối hết. Ăn chay kỳ là bước đầu tiên để thực tập bước vào con đường ăn chay trượng. Người học Phật tu tập bồ đề tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, trước mắt con biết tự ăn chay kỳ là đã tốt lắm rồi. Kiên trì tu học, rồi sẽ có một lúc con thấy thương xót thân mạng của chúng sanh, ngộ ra rồi, con sẽ không muốn nhai nuốt mạng sống nữa. Mình uống một ngụm nước mát ở trên cái bàn nhỏ. Sư thầy luôn có để kèm nước suối để mời khách, dành cho những vị không dùng được trà. Mình cung kính hỏi: dạ, con thấy người ta mở quán nhậu nhiều lắm, họ kinh doanh càng ngày càng giàu nữa đó. Mỗi ngày không giết không biết bao nhiêu là thú vật, vậy mà vẫn sống an nhàn sung sướng mà thầy. Người ta còn phước nên được hưởng, hết phước rồi quả báo sẽ đến. Nghiệp sát sanh mà, nên tránh càng sớm càng tốt các con ạ. Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Minh vân vê cầm như suy nghĩ điều gì đó. Cô tên là Hà, khuôn mặt thanh tú nhìn rất hiền lành. Cô hướng về phía sư thầy, nhỏ giọng mà nói: Ví dụ như con bước trên đất, vô tình giẫm chết con kiến, cũng tính là sát sinh phải không ạ? Sát sinh có ba dạng: tự mình sát sinh, khuyên người khác sát sinh, và sinh tâm vui vẻ khoái chí khi thấy cái việc sát sinh đó con. Hà già nhỏ một tiếng. Lúc này thì cô bé tóc dài nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt ưa nhìn, cặp mắt sáng trong tên gọi là Hằng, ngồi im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng nói: Thưa sư phụ, con thấy có những người nghèo khổ, họ chỉ biết dựa vào giết mổ mà sinh sống, là họ buộc phải sát sinh mới tồn tại được. Vậy họ có đáng thương cũng mang tội sao thầy ạ? Hằng gọi thầy Phước Minh là sư phụ, vì cách đây không lâu cô đã tìm thầy xin được quy y, nhận thầy làm người dạy bảo cho mình trên con đường tu tập. Ba cô cậu còn lại tuy cũng thuộc đạo Phật, nhưng là vì gia đình tín thờ từ trước, bản thân chưa có ý định quy y làm Phật tử tu tập tại gia. Thầy Phước Minh nhẹ thở dài rồi trả lời: Nếu mà họ sớm giác ngộ sẽ tự biết tìm đường đi khác, thay đổi nghề nghiệp. Đức Phật chỉ độ được những người hữu duyên thôi con. Những người bị vô minh che mắt, ngài dù thương xót cũng đành phải chịu. Bởi có cố gắng độ hóa, họ cũng sẽ không thèm nhìn tới, mà chỉ coi thường, không đặt vào trong mắt, không để ở trong lòng đó. Hằng cúi đầu vâng dạ. Rồi một lúc sau cô vui vẻ nói tiếp: Thưa sư phụ, ngày mai bốn đứa con sẽ về làng Hòa Phú để vui chơi mùa hè này, cho nên mấy thời kinh ở trong chùa đó trong những ngày sắp tới đây con không đến được ạ. Lười như con đó, có đến cũng chỉ mong tụng kinh thật mau rồi đi sinh hoạt thôi phải không? Ba người bạn bên cạnh nghe thấy vậy thì cười vang. Hằng lè lưỡi ra xấu hổ, sư phụ lại trêu cô rồi. Sư thầy ôn tồn quan tâm cả bọn: Nè, thầy nghe nói làng Hòa Phú cảnh sắc tươi đẹp, đến đó nghỉ ngơi cũng là một lựa chọn hay đó. Mà mấy con nghỉ lại ở đâu trong làng đó? Tuấn Mập mồm nhai nhóp nhép, không biết đã ăn cái bánh thứ mấy trong buổi trò chuyện hôm nay rồi. Nó nuốt xuống một cái rồi nói: Dạ, bốn đứa con nghỉ lại nhà chú của con á. Nhà chú rộng rãi thoải mái, bọn con chỉ việc tính toán làm sao mà chơi cho thiệt sảng khoái thôi ạ. Còn chỗ ăn ngủ thì không có lo thầy ơi. Sư thầy cười hiền lành, gật gật đầu. Cả năm người nói chuyện một lúc, rồi bốn cô cậu sinh viên đứng dậy chắp tay xin phép ra về. Sư thầy tiễn cả nhóm ra cửa thì chợt gọi lại: À Hằng à, con vào đây một chút. Hằng ngoan ngoãn đi theo vào lại trong phòng. Vị sư tiến lại cạnh cái tay nải đang treo trên một cái ghế gỗ, tìm lấy từ bên trong ra một chuỗi tràng hạt nhỏ của nữ giới rồi giao cho cô. Đây nè, cái tràng hạt này á, sư phụ đặt trên cái bàn Phật làm lễ từ cái bữa mà con quy y. Giờ đã đủ ngày rồi, con cầm lấy đeo vô đi. Hãy luôn mang theo bên người để thường tưởng nhớ tới đức bổn sư con nghe. Hằng cúi đầu thích thú ngắm nhìn rồi đeo vào bên tay phải. Cái mùi thơm mát phát ra từ tràng hạt vẫn còn vương bên mũi. Cô chào sư phụ của mình rồi quay ra đi theo chúng bạn. Trên đường ra nhà để xe, Tuấn Mập nhìn trời ngâm nga: Có những ngày bình yên đến lạ, muốn ăn vạ mà không biết tìm ai. Hà và Minh cười xòa rồi lắc đầu ngó lơ cái thằng mập kia. Hằng biểu môi nói: Ai rảnh mà cho mày bắt vạ, bỏ tiền ra trà sữa sẽ dâng tới tận miệng đó. Nhà Hằng mở một quán giải khát khá lớn, hương vị ngon hơn nhiều nơi cho nên rất là đắt khách. Đây cũng là điểm tụ tập quen thuộc của bốn đứa bạn. Nghe thằng mập thở ra một hơi là cô đã đoán biết nó muốn mò gì đó để uống tiếp tập 2 rồi. Tuấn Mập xì ra một tiếng, mặt nhăn nhó khổ sở: Tiền nộp vô game hết rồi, cho nợ đi chị hai, tao đâu có chạy làng được đâu lo. Hà ở bên cạnh vỗ vỗ vào cái bụng tròn nhô lên như mang thai 9 tháng của thằng bạn, rồi còn nói: Nè, mập như mày á, đi còn không nổi nữa, chứ ở đó mà đòi chạy làng. Tuấn Mập hất mặt, thẳng nhiên nói: Trời ơi, tụi bay không biết gì hết á. Người ta nói mặt tròn bụng to là nhân tướng của người phúc hậu đó. Nói xong, nó chạy nhanh tới trước vài bước, đứng sát vào một bức tượng của Đức Phật Di Lặc, đang nở nụ cười tươi tặng khắp chúng sanh, tay vỗ vỗ bụng của mình, rồi lại khẽ chỉ vào phần bụng của tượng, ra chiều đắc chí. Hà gắt lên, bảo nó không được vô lễ với tôn tượng. Hằng dây dây thái dương, xưa nay cô từng thấy qua người lấy nhan sắc làm tự hào, lấy vóc dáng làm kiêu ngạo, chứ chưa từng gặp qua cái tên nào mặt dày lấy cái bụng mở ra làm vinh quang như thằng bạn trước mặt này đây. Tuấn chắp tay vái ba vái trước tôn tượng, rồi chạy lại bên cạnh thằng Minh, trưng ra một vẻ mặt đau khổ, lại có chút trông chờ. Minh đen mặt lại, thằng mập này chuyên thích ăn chùa uống chùa đây, luôn tìm tới cậu đầu tiên để thực hiện ý đồ. Minh đẩy nó ra xa rồi nói: "Rồi, tao mời cho, nhưng mà ngày mai á chạy xe qua chở tao đi đó nha." Tuấn mập vui vẻ gật đầu. Bốn người bạn dắt xe ra khỏi khuôn viên ngôi chùa, nhẹ nhàng nổ máy trực chỉ về quán trà sữa của nhà nhỏ Hằng. Một lát sau, các bọn đã có mặt tại sân nhà có không gian bài trí đẹp đẽ, diện tích rộng rãi thoáng mát. Quán có tên gọi là Mimi Tea, chính là nhà của Hằng. Tuấn, Minh và Hà chăm chú nhìn cái menu để chọn thức uống. Minh nhìn Tuấn mập nhắc nhở: "Nè, nói trước à, bảo uống chứ không có bảo ăn á. Muốn ăn thì tự lăn về nhà kiếm tiền đem tới đây mà mua đi." Tuấn mập thất vọng lầu bầu trong miệng. Từ trong nhà, Hằng vừa thay xong bộ áo lam của Phật tử mà đang tiến ra, trên tay bế theo một con mèo. Con mèo tên là Trắng. Con Trắng này là giống mèo cảnh, bộ lông xù mượt mà, đuôi tròn to bản, cá người tròn trịa mập mạp, lông khắp mình thuần một màu đen tuyền. Đặc biệt đôi mắt của con mèo lông đen này có hai màu khác nhau, mắt trái màu xanh, mắt phải màu vàng. Cặp mắt to tròn lại long lanh ánh nước, trông rất xinh đẹp nổi bật. Tuấn mập giang hai tay về phía cô: "Ê, đưa tao bế con Trắng tí coi." Hằng vừa đưa tay ra thì lập tức con mèo kêu meo meo vùng vẫy, quyết không rơi vào tay Tuấn. Hằng cười cười đặt con Trắng vào chân Hà, thì con mèo lại ngoan ngoãn mà nằm im. Hà gãi gãi đầu nó, Trắng nằm lim dim hưởng thụ. "Mèo nó cũng ghét mày đó, đây là do nhân phẩm rồi." Hằng cười phá lên trêu chọc thằng mập. Tuấn hung hăng nhìn con mèo đang nằm ngoan ngoãn trên chân của nhỏ Hà, cười lên với vẻ mặt nguy hiểm: "Con mèo Trắng có bộ lông đen thui kìa, có ngày ông sẽ bắt mày đem chiên giòn à." Hằng tát vào đầu thằng mập, rồi vỗ vỗ cái bụng nó mà nói: "Nè, chỗ này nhiều mỡ nè, mày cắt ra bớt một ít đi, đưa tao đi chiên thịt mèo đi." Bờ môi Tuấn co quắp, tự nhủ chơi như vậy thì ai chơi lại. Hà cười: "Ê mập, điện giật bờ môi mày hả? Chọn món rồi gọi lẹ cho người ta làm đi kìa, chứ còn về nữa." Tuấn chăm chăm vào cái thực đơn với danh mục vô vàn những món ăn vặt. Nó quay sang Hằng: "Nè nè nè, bạn tốt xinh đẹp, cho tao nợ đồ ăn đi nha." Hằng vuốt mái tóc dài ra sau lưng, đưa tay chỉ vào một người phục vụ gần đó: "Mày đi hỏi chị phục vụ nhà tao coi, có thể nợ lương họ được hay không. Nhưng nếu mà họ nói được á, thì tao cho mày ký sổ ha." Tuấn cầm nín với con bạn có dáng bà chủ nhỏ, bắt đầu quay sang hai người kia mà nài nỉ. Không chịu được thằng mập ham ăn lại nháo trò, cuối cùng cũng phải gọi cho nó vài món ăn vặt ra. Đây là cảnh trêu đùa thường thấy của chúng bạn. Nhà Tuấn mập rất giàu, cậu ta chỉ thích bài trò giả ăn chùa uống chùa như vậy thôi, cuối buổi luôn thanh toán đủ mà. Thậm chí còn mời cả bạn cũng là chuyện bình thường. Bốn người bạn rơm rã cười đùa, hẹn nhau thời gian vào sáng mai sẽ xuất phát về làng Hòa Phú. Khỉ gió, đúng là xui xẻo mà. Tuấn mập vừa dắt xe trên đường lộ, vừa lầu bầu cáo gắt. Sáng nay, các bọn đã tụ tập lại rồi khởi hành về khu làng có cảnh vật thiên nhiên hữu tình xinh đẹp. Đi được đâu tầm một cây số thì xe của Minh cán đinh lủng lớp, Minh và Tuấn phải xuống dắt xe đi bộ. Chiếc xe SH do Hà điều khiển chở theo Hằng đang chậm chậm nổ máy chạy bên cạnh. Hằng ngồi sau, lưng đeo ba lô đặc dụng chuyên dùng để chở mèo. Phía trong là con mèo Trắng đang háo hức nhìn quanh vì cảnh vật mới lạ. Tuấn lượm con mèo, nó gắt gỏng: "Đi chơi mà còn đem cái củ nợ đen thui này theo làm gì? Xui bà cố à." Hằng trừng mắt với thằng bạn: "Nè, nín đi mày, mập rồi thì đi bộ cho tan bớt mỡ đi." Tuấn im lặng, Con mèo tên Trắng này là bảo bối của nhỏ Hằng. Nói đụng tới nó cũng không khác gì đụng vào con bé tóc dài đó đâu. Tuấn cũng không muốn chọc điên con bạn. Nhớ đâu nhỏ thấp nhang khấn xin nghỉ tu 15 phút xong là chắc chắn sẽ quay sang chửi thằng Tuấn tắt bếp luôn. Mình dắt xe vào một cái tiệm sửa gần đó để vá lớp. Rất may cả nhóm chưa đi xa được thành thị. Nhà dân vẫn còn đông đúc hai bên đường. Tìm được quán sửa xe cũng không mấy khó khăn. Một lát sau, hai chiếc xe chở cả bốn người bạn lại lăn bánh, dần bỏ lại sau lưng những con đường lộ rộng lớn. Tiến vào những đoạn đường nhỏ hơn với những ruộng lúa xanh mơn mởn ở hai bên. Sắp về tới làng Hòa Phú, cảnh sắc làng quê hiện ra rõ rệt với những căn nhà đơn sơ giản dị. Ruộng lúa bờ kinh thi nhau trải dài trên một diện tích lớn, cỏ bay thẳng cánh. Các lũy tre đông đưa theo những cơn gió mát lạnh của đồng quê, phát ra tiếng rì rạo êm tai nhẹ nhàng. Ầm lên một tiếng, đang lắng nghe tiếng vi vu của những cơn gió vần vào tán lá, thì Hằng giật thoát mình khi nghe một tiếng động lớn vang lên đột ngột. Hà bóp phanh thắng gấp, làm cho Hằng chúi người về phía trước, va vào lưng con nhỏ. Phía trước mặt, hai thằng bạn của cô vừa bị ngã xe. Chiếc xe nằm ngang trên đường, một mập một ốm nằm sóng xoài chồng lên nhau trên mặt đất. Thì ra từ trong một ngõ hẻm, có hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe quay, vừa đột ngột lao ra đường, cắt ngang đường chạy của thằng Minh. Chiếc xe của hai thanh niên này đã tháo hết hai bên bửng, lộ ra cục mái với dây điện lung tung ở bên trong. Minh bị giật mình phải tắng khấp, cho nên té xe tại chỗ, không có va chạm vào hai thanh niên kia. Chiếc xe quay không dừng lại, nó nổ máy lớn hơn, phát ra những tiếng điếc tai với những luồng khối đen xị phun ra từ phía sau ống bồ, rồi tăng tốc chạy đi tiếp. Một thanh niên ngực trần ngồi ở phía sau quay đầu lại mắng: "Hừ, tụi bay mù hả? Chạy xe chậm lại thôi." Nói xong câu thì chiếc xe cũng mất dạng với tốc độ rất cao. Hằng đứng hình không kịp mắng câu nào thì bóng dáng của hai thanh niên đã mất dạng đi khi tiến vào trong một ngã rẽ khác. Hai cô bé tiến lại xem xét bạn của mình. Rất may cả xe cả người chỉ bị trầy xước, hai cậu bạn không bị thương gì nghiêm trọng. Tuấn mập cau có nhìn theo hướng chạy của chiếc xe quay, miệng lầu bầu: "Mấy cái thằng hay nấu chậm thôi, đừng có đua thì lại hay sợ thua tốc độ của người khác. Mẹ đó, chạy như đường ông nội nhà nó mua hay gì mà trách ngược tụi mình chứ." Mình cũng nhăn mặt nhưng không nói gì thêm. Dựng xe lên nhìn kiểm tra một chút, nghỉ tại chỗ một lúc cho đỡ ê ẩm, rồi cả bốn lại lên đường. Đi tiếp một đoạn thì bốn người trông thấy một cột khối đen ngòm bốc lên trước một căn nhà dân có ụ trơm chất cao bốc cháy dữ dội. Mọi người đang kêu gọi nhau dập lửa trong cái nắng oi bức của mùa hè. Trên rặng cây gần đó vang lên tiếng gụ gụ của loài chim cu gáy. Hằng mày liễu hơi co lại. Cô luôn thấy chuyến đi lần này từ lúc bắt đầu đã rất không thuận lợi rồi, như có một điềm báo không may về một điều gì đó. Xe máy sau khi trải qua thêm một đoạn đường dài nữa thì trước mặt là một căn nhà rộng rãi khang trang. Nhà chỉ xây một tầng nhưng lại có bề ngang rất dài, nhìn giống như là một dãy trọ cho sinh viên thuê thường hay bắt gặp trong thành phố. Đây chính là nhà của ông Lâm, người chú ruột của Tuấn Mập, nơi mà bọn nó sẽ ở lại trong thời gian nghỉ hè sắp tới đây. Chắc xe chậm chậm tiến vào trong sân, từ bên trong một người đàn bà tuổi tầm 40 tươi cười chạy ra đón. Bà tên là Nga, vợ của ông Lâm. Bà có khuôn mặt khắc khổ, làn da ngăm đen rất đặc trưng của người nông thôn. Tuy khu làng này nằm cạnh thị xã, cách không xa mấy so với thành phố, giao thương buôn bán rất sầm uất, nhưng con người nơi đây ngày ngày vẫn luôn phải đối mặt với những công việc giữa trời nắng gắt, nên có muốn trắng trà cũng không có được. "Con về rồi đó hả Tuấn? Nè, mau vô nhà đi. Cha con mới điện thoại hỏi con về tới chưa đó. Cả mấy đứa nữa, nhanh vô trong đi, để cảm nắng đó con." Trên một bộ bàn ghế gỗ đặt trước hiên nhà, có hai người đàn ông tuổi tầm tứ tuần đang ngồi uống nước. Một người có bộ trâu quai nón, mái tóc lấm tấm vài sợi bạc, đưa tay ra vẫy vẫy cả bọn. Đây chính là ông Lâm, chủ căn nhà. Ông cười tươi, giọng nói to rất có uy lực: "À, cả bốn đứa lại đây ngồi đi, rồi chú lấy nước mát cho uống nè. Đi đường xa như vậy chắc cá khô cổ rồi phải không?" Cả bọn vâng dạ, tiến lại phía chú Lâm. Ông đứng dậy chạy ngay vào trong nhà, để lấy thêm nước và đá lạnh ra. Trên bàn lúc này còn lại một người, cũng cỡ tuổi với chú Lâm, hai mắt sắc lạnh thâm trầm, nụ cười chỉ hé nhẹ trên môi, trông không nhiệt tình chào đón tụi nhỏ lắm, chỉ khẽ gật đầu khi bốn đứa cúi chào thôi. Ông nói bọn nó ngồi xuống rồi chế trà tự mình uống, cũng không lên tiếng gì thêm. Chú Lâm cũng giới thiệu qua, người này tên là Hải, là một người hành nghề bói toán có tiếng khắp trong vùng này. Ngoài coi bói ra, ông Hải còn nhận cúng lễ giải hạn, xem đất đai phong thủy và cả luôn những việc trừ ma đuổi quỷ. Ông Hải, ông Lâm cùng với bà Nga là ba người bạn thân từ thuở ấu thơ, lớn lên cùng nhau tại làng Hòa Phú này. Chú Lâm lúc này đã bước ra, trên tay là một khay đầy đá lạnh, nước suối cùng với những cái cốc nhựa. Chú đặt xuống trước mặt tụi nhỏ rồi tự mình rót nước. Chưa kịp nói gì thêm thì chợt có một tiếng heo kêu trống lên vang trời. Tiếng heo này rất là lớn, như xé thẳng vào tai người nghe, thanh âm đầy vẻ đau đớn và hoảng sợ. Cả bốn đứa nhóc giật mình, nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn sang phía cuối căn nhà. Bên hông cái nhà chính là một căn phòng biệt lập, xây nhỏ hơn, cổng để mở chứ không có lắp ráp cửa nẻo gì. Tiếng heo vừa ré lên này là phát ra từ đó. Tuấn Mập nhỏ giọng nhìn chú Lâm, nó nói: đang thịt heo hả chú? Chú Lâm gật đầu, hình như ông đã quen với mấy tiếng kêu kiểu này rồi, nên thái độ rất là bình thản. Hằng nhìn Tuấn ra ý hỏi, Tuấn nói: ở nhà chú tao làm nghề giết mổ, chỗ bên hông nhà kia là khu làm việc đó, là cái lò mổ heo á. Bà Nga đang ngồi bên cạnh, cách chỗ tụi nhỏ không xa, lúc này trên tay là 5-6 con dao bầu to bản, phần lưỡi dao dẹp mỏng sắc lạnh, trước mặt là một cục đá mài tầm 3 gang tay. Bà đang muốn mài dao, một công việc rất thường ngày của một người phụ nữ. Lúc này bà Nga nói chen vào như bổ sung thêm cho lời của Tuấn Mập: nhà cô chú không chỉ mổ heo mà chó mèo gà vịt trâu bò gì, cứ người ta mướn là nhà sẽ nhận làm hết, làm rất là sạch và rất là nhanh nữa, cho nên khách cũng nhiều. Nghe đến đây, Hằng bất giác ôm chặt con mèo đen lúc này đã đưa ra khỏi ba lô, cho nó nằm ở trên chân, như thể sợ nó chạy loạn ra cái chỗ chiếc mổ kia thì sẽ bị người ta trụng nước sôi mà làm thịt. Hà nhìn Tuấn rồi cười nói: mày đó, lo ở yên đây đi, đừng có lạng quạng mà đi qua căn nhà đó nghe. Ủa sao vậy? Tuấn tò mò hỏi. Mình ở bên cạnh nhếch miệng lên phụ họa: trời, thì mập như mày ra đó rồi thợ mổ người ta tưởng heo mới nhập về, bắt đem đi làm thịt luôn thì hối hận không kịp nghe con. Cả đám người cười vang, đến cả ông Hải luôn im lặng nãy giờ cũng phải nở ra một nụ cười nhẹ. Tuấn hầm hừ nhìn mấy đứa bạn, nó có một ưu điểm là tính tình rất vô tư, ai nói cái gì cũng không giận. Đây là lý do mà bạn bè rất yêu quý thằng Mập. Lại nói về cái lò mổ của vợ chồng ông Lâm bà Nga, lúc đầu nó không có quy mô lớn như bây giờ. Khi hai người cưới nhau xong, vẫn là tay trắng với mấy mảnh ruộng chỉ lo đủ cái ăn. Vừa hay lúc này ông Hải đi làm xa xứ vừa trở về, thấy vậy liền xuất tiền giúp vốn cho hai người bạn. Mới đầu thì nhận chiếc mổ thuê, chiếc mổ tại nhà hoặc qua nhà khách hàng mà làm tại chỗ. Dần dần số vốn nhiều hơn, ông bà nuôi thêm trâu bò, gà vịt, rồi vừa tự làm thịt, vừa có thể cung cấp cho các quán nhậu, nhà hàng trên thị xã. Ông bà lấy tiền công cũng không cao, nên lâu dần người ta đều kéo tới, đem gia súc gia cầm cho gia đình ông xử lý, rồi đem bán thịt đi. Đến bây giờ cái lò mổ của ông Lâm còn là nguồn cung cấp quen thuộc của cả những cửa hàng ở trên thành phố, hoặc những tiểu thương ở chợ chặt thịt bán lẻ. Ăn nên làm ra, ông xây hẳn lên một ngôi nhà khang trang cùng với khu vực giết mổ riêng, nhân công trong nhà thuê không dưới 6 người. Từ khi có nhân công giúp việc, ông Lâm chỉ còn tự tay giết mổ khi gia súc chở về nhiều, chứ bình thường ông cũng ít khi cầm dao. Bà Nga cũng khá rảnh tay, chỉ lo mấy việc như nấu nước sôi trụng thịt, nhổ lông hoặc mài dao như bây giờ. Bốn người trẻ ngồi nói chuyện với người lớn được một lúc thì lại một tiếng kêu xé trời vang lên, thêm một con heo nữa bị cắt cổ chọc khuyết. Bốn đứa trùng mình, dân thành phố chuyên mua đồ ăn sẵn, mấy khi mà tận một sở thị cảnh giết mổ sát bên như thế này đâu. Ở trên bàn, ông Hải vẫn im lặng kiệm lời, nhàn nhã đốt một điếu thuốc lá ngồi hút. Ông Lâm thì vui vẻ hỏi chuyện với đứa cháu trai về gia đình. Thì chợt, một tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con vang lên ở sau lưng những người bạn. Cả bốn đứa nhỏ quay lại. Phía sau là một đứa bé trai tầm hơn 10 tuổi, đầu tóc ngắn ngủn, mặt ốm, lộ ra cả xương gò má với làn da trắng xanh xao. Trên tay đứa nhỏ là một cành lá của cây phượng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã dùng nhành phượng gõ nhẹ lên mặt của mỗi người. Kể cả mặt của chú Lâm cũng bị trúng. Ông Hải thì kịp đưa tay lên che lại. Thằng bé cười hi hi ha ha, ra chịu khoái chí lắm. Bốn đứa chợt tròn mắt ngạc nhiên. Ở đâu ra thằng nhỏ vô lễ như thế này? Hằng cảm thấy hơi lạnh người. Đứa bé này từ đầu tới cuối đồng tử đều hướng lên trên, dù đối mặt với ai cũng là một cặp mắt ngây ngây dại dại. Tiếng cười tinh nghịch cũng thi thoảng đứt quãng, lộn xộn, chứ không có tự nhiên một chút nào. Bà Nga nhìn thằng bé, cặp mắt buồn buồn. Thầy Bối Hải thì mắt hơi nheo lại, bình tĩnh mà nhìn thằng nhỏ. Chú Lâm thở dài, xua xua tay nói với thằng bé để ra hiệu. Nè nè nè, đừng có phá, vô trong nhà chơi đi con. Đứa bé vẫn cười khúc khích, nhìn nhìn vào con mèo đen trên tay của Hằng. Con mèo lông xù tên Trắng lúc này cũng vung chi trước lên mà vờn vờn ra trước mặt, không biết là muốn chơi đùa cùng với nhành phượng trên tay đứa nhỏ hay là muốn cào thằng bé. Cậu bé lại cười lên từng tiếng ngắt quãng rồi lắc lư đi vào trong. Tuấn nhìn theo nghi hoặc hỏi, chú ơi, đây là thằng Nam hả? Ừ, nó đó con. Đã lâu hai đứa bay chưa gặp nhau rồi ha. Lúc nó còn đỏ hỏn á thì mày cũng mới tầm này thôi. Chú Lâm đưa tay ước lượng chiều cao hồi nhỏ của Tuấn. Bà Nga ở bên cạnh thở dài ra thường thượt. Bà thúc thích nói, nhà hiếm muộn, thắp nhang lễ lạc mãi mới được mụn con, vậy mà nó cứ ngây ngây dại dại cả ngày như thế đó. Chú Lâm liếc nhìn bà Nga một chút, tia nhìn sắc lạnh phát ra rất nhanh rồi biến mất đi. Chỉ là ông thầy Hải đã kịp trông thấy. Ông Hải cũng đột nhiên nhếch miệng cười lạnh. Người ngoài không biết, chứ ông thì biết rõ. Hai người bạn này của ông, ngoài mặt tuy vẫn cư xử với nhau bình thường, nhưng kỳ thực họ thường xuyên xung đột, cãi vã đấu đá nhau mỗi khi không có người ngoài. Hai ông bà cũng đã tách ra ở phòng riêng hơn mấy năm nay rồi. Chú Lâm điềm đạm kể, thằng Nam bị như vậy cũng được gần một tháng nay rồi. Thuốc thang mấy cũng không có khỏi. Chú cũng lo lắng lắm, mà không biết làm sao hết. Có rất nhiều chuyện ông không nói ra. Ví dụ như sau khi cưới nhau, hai người vẫn không sinh được đứa con nào. Họ nhờ ông Hải thầy bối xem hộ, thì ông bạn này lúc thì im lặng, lúc thì ậm ừ né tránh cho qua chuyện. 4 năm sau, họ lén giấu người bạn này của mình đi tìm coi những vị thầy khác. Kết quả là vị thầy bối nào cũng phán giống như nhau. Họ hành cái nghề giết mổ, tổn hại phúc báo nặng nề, nên quả báo là sẽ không thể sinh con. Lúc này hai vợ chồng mới vỡ lẽ ra, là thầy Hải đã tính ra được điều này, nhưng mà không muốn nói, sợ hai người bạn của mình tuyệt vọng. Hai ông bà sau đó cãi nhau ầm ĩ, đổ lỗi cho nhau. Nhưng sức mạnh đồng tiền quá lớn, ma lực từ cái nguồn thu hậu hĩnh mỗi ngày, từ việc giết mổ, làm cho họ mờ mắt đi. Nên cho dù cãi nhau kịch liệt, tới độ tách ra ở phòng riêng, nhưng chưa có một lần hai ông bà đề cập gì, dù chỉ là một chút, tới cái chuyện bỏ nghề. Con thì đã không thể có, vậy thì phải kiếm thật nhiều tiền. Hai người tự nhủ với nhau như vậy. Ấy thế mà đột nhiên, sau khi hai người tách ra ở phòng riêng khoảng 2 ngày, thì vào một buổi chiều, bà Nga thông báo mình đã mang thai. Khỏi phải nói, chú Lâm vui mừng đến đường nào. Càng mở rộng quy mô chiếc mẫu hơn, nhận thêm nhiều đơn hàng để tích lũy thêm tiền cho thời gian sắp tới. Bé Nam được hạ sinh vào một đêm đông lạnh giá, sinh thiếu tháng, nhẹ cân hơn so với những đứa trẻ khác. Lớn lên 4-5 tuổi thì thân người vẫn còm nhôm, ốm tông teo. Dù gia đình thường xuyên bồi bổ món ngon gì cũng vẫn không có tác dụng. Nó thường xuyên bệnh tật triền miên. Lo lắng của vợ chồng chú Lâm không chỉ dừng lại ở đó. Bé Nam còn xuất hiện những dấu hiệu lạ. Suốt ngày cứ lảm nhảm nói chuyện với không khí. Cặp mắt thì đờ đẫn vô hồn, hay tự cười khúc khích, tự chơi đùa bên bụi chuối góc vườn. Nhìn qua cứ như nó đang vui vẻ với một ai đó ở bên cạnh vậy. Bà Nga mỗi lần trông thấy như thế thì liền lạnh hết cả người, liền gọi thầy Hải sang nhờ xem thử. Ông Hải phán đứa bé này bị phong theo, liền bày bàn cúng làm phép đuổi phong. Lúc nãy bé Nam mới trở lại được như bình thường, nhưng nó lại lầm lì ít nói, tự nhốt mình ở trong phòng và cũng không đến trường đi học. Thế mà một tháng trở lại đây, những dấu hiệu kỳ dị hồi nhỏ của nó đã dần trở lại. Lần này thầy Hải cũng lắc đầu chịu thua. Ông nói không thể trị được nữa, vì nghiệp sát của gia đình quá nặng, chỉ có thể đảm bảo cho thằng bé không xảy ra chuyện gì không may. Chứ cái bệnh ngơ ngẩn này chẳng có một vị thầy nào có thể trị khỏi được. Vợ chồng ông Lâm chỉ còn biết chấp nhận chuyện này, vì thầy Hải chính là thầy pháp cao tay nhất trong vùng rồi. Thầy đã nói trị không được thì họ cũng đành bất lực mà thôi. Lúc này ngoài cổng có tiếng xe máy chạy vô, âm thanh lạch tạch rất chói tai. Một người thanh niên tóc chôm chôm đang điều khiển chiếc xe máy. Phía sau là một người tóc tai lượm thượm, nhuộm vàng, người cởi trần. Trên tay là những cái thùng nhựa mới toanh như vừa được mua ra từ tiệm. Bà Nga lau khóe mắt rồi nói: "Ủa, hai đứa bay đi lâu vậy? Mau đem đồ vô trong đi." Bốn người bạn tròn mắt nhìn nhau. Đây chẳng phải là hai gã đàn ông làm cho Minh và Tuấn té xe lúc trước hay sao? Quá ra là người làm công của lò mổ nhà chú Lâm. Đúng là trái đất tròn mà, oan gia ngõ hẹp, quả không sai. Hai người thanh niên thấy bốn đứa nó nhìn trừng trừng thì cũng chột dạ. Hai gã dường như cũng đã nhận ra, bèn bẽn lẽn cười cười, giờ như đã quên chuyện cũ, rồi nhanh chóng chạy biến vào trong lò mổ. Tuấn Mập nhìn chú của mình ra ý hỏi. Ông Lâm nói: Hai đứa này nó làm công cho nhà của chú. Thằng tóc vàng tên là Hùng, cha mẹ mất sớm nên vừa làm vừa ở lại nhà chú luôn. Còn thằng tóc ngắn là thằng Tú, mới xin vào đây làm cách đây khoảng một tháng. Là dân tứ xứ đó, nên chú cũng cho ở lại nhà mình luôn. Tụi nó được việc lắm, lại rất là chăm chỉ đó. Tuấn gật đầu. Nó chỉ hỏi cho biết thôi, chứ cái chuyện va chạm trước khi đến được đây nó cũng không kể ra làm cái gì. Dù sao nó còn ở lại đây chơi thêm một thời gian, sẽ phải đụng mặt với nhau, nếu có xích mích thì không hay. Chú Lâm cười cười nhìn hai đứa con gái trong nhóm rồi nói: Nè, hai cháu gái, bữa nay muốn ăn món gì, chú mời ha. Hằng quay qua nhìn Hà. Cô gái tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi cười nói: Dạ, con thích ăn thịt vịt á. Ông Lâm gật đầu rồi đưa tay chỉ ra khoảng sân. Ở đó đang có một đàn gà vịt được bao bọc lưới xung quanh, nuôi thả trong một khu đất nhỏ. Đoạn nói với bà Nga: Nè, bà bắt hai con vịt đem ra cho thợ làm đi. Bữa nay làm món tiết canh vịt luôn. Thịt thì tùy bà, miễn là làm nhiều món một chút. Mấy khi mà cái ông con này về chơi đâu, phải cho nó ăn uống thỏa thích mới được chứ. Bà Nga cười cười rồi gật đầu, xếp vội mấy con dao bén ngót sang một bên, rồi tiến ra nơi chuồng vịt. Chú Lâm quay sang với người bạn già: Nè, ông cũng ở lại dùng bữa với gia đình tôi luôn nha. Nhưng thầy Hải lắc đầu rồi đứng dậy nói: Thôi, tôi về còn có việc nữa. Mấy con ở lại chơi vui vẻ nha. Nói xong, ông ta cất tiếng chào bà Nga rồi quay bước ra cổng, bóng dáng dần đi khuất. Chú Lâm dẫn cả bốn vào trong nhà, Tuấn và Minh một phòng, hai cô bạn một phòng. Cứ thế cả bọn bắt đầu mở hành lý ra, xếp đồ dùng vào trong những cái ngăn tủ. Rồi cho tới trưa, bữa ăn được dọn ra với rất nhiều những món ngon mắt. Tay nghề nấu ăn của bà Nga làm cho cả bọn trầm trồ, mới nhìn thôi đã thấy thèm thuồng rồi. Trên bàn là đủ món làm ra từ hai con vịt nhà, như vịt nướng, vịt hấp chấm muối tiêu, vịt phay trộn rau xả. Và đặc biệt nhất ở chính giữa bàn, đặt một cái tô lớn máu vịt, nước huyết sền sệt. Gia cầm sau khi cắt tiết đi, máu sẽ được lấy rồi vắt chanh, cho gia vị vào để khử mùi tanh, bỏ thêm đậu phộng và các thứ khác trộn đều lên với nhau, gọi là món tiết canh. Cách ăn rất đơn giản, cứ cho vào chén rồi đưa lên húp sùm sụp như uống nước vậy thôi. Đây là một món ăn dân gian mà rất nhiều người khoái khẩu. Hằng với Hà thì đều không có đụng tới cái món này. Nhìn tô huyết vịt ở giữa bàn, Hằng thấy lộm cả cổ đi. Cái này chẳng phải là uống máu tươi đó hay sao? Nghĩ đến đó, cô quyết tâm lợ đi cái món ăn mà người ta cho là đặc sản ngon miệng này đây. Chỉ có thằng Tuấn Mập là đảo đũa gấp lấy gấp đầy thịt vịt, miệng không ngừng húp tiết canh, bộ dạng như đói mấy ngày, ăn như dân châu Phi chạy nạn vậy. Thấy cháu mình háo ăn, lại tỏ ra khoái chí vì ngon miệng, vợ chồng chú Lâm vui vẻ lắm, không ngừng hối thúc bọn chúng phải ăn cho thật no bụng. Đến chiều cả bọn đi tham quan ngắm cảnh làng quê. Người phụ trách dẫn cả nhóm đi thăm thú là người thanh niên tóc chôm chôm tên là Tú mà hồi sáng cả bọn đã gặp. Buổi chiều việc của lò mổ cũng nhàn hơn nên chú Lâm bảo cậu nghỉ tay, dẫn cả đoàn đi dạo quanh làng. Thông thả bước đi trên con đường đất nhỏ hẹp của thôn quê, bốn người bạn nhẫn nhơ ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài, những ngọn núi hùng vĩ trước mặt, sương khói mờ ảo như gần như xa. Rồi Tú dẫn họ ra một con sông nhỏ gần đó, nước sông trong mát vô cùng, nhìn rất là thích mắt. Mình thích thú, đề nghị cả bọn ngày mai qua đây tắm. Người thanh niên tên Tú cười hiền lành, anh tỏ ra vui vẻ khi thấy cả bọn đều hài lòng với cảnh vật hữu tình nơi đây. Tú nói: "Vậy thì ngày mai mình ra đây tắm cho mát. Nhà có mấy cái ruột bánh xe làm phao đó, để lá anh dện bơm hơi lên. Mai anh với thằng Hùng á đi cùng với mấy đứa em cho an toàn nha." Cả bọn gật đầu cảm ơn. Tuấn lại nói: "Chuyện hồi sáng á, cho anh xin lỗi nha. Tại chạy gấp quá, không kịp nhìn đường. Còn thằng Hùng thì nó hay la lối lung tung vậy đó, khó nghe vậy thôi, chứ nó không có xấu bụng đâu. Mấy em đừng có để bụng nha." Cả bọn vâng dạ. Đúng là hai người thanh niên này cũng không tệ như cái ấn tượng ban đầu của họ thật. Ít nhất là anh ta cũng rất nhiệt tình, lại nói chuyện dễ nghe, thái độ thân thiện hiền lành, rất có thiện cảm. Đi lanh quanh thăm thú khắp làng thì cũng xong một buổi chiều. Cả nhóm quay về nhà chú Lâm. Năm người đứng trước cửa căn phòng làm cái lò mổ. Anh Tú chào bọn nhóc rồi quay vào trong, chuẩn bị cùng với các người thợ thu dọn, kết thúc một ngày làm việc. Hằng trộm nhìn vào bên trong. Trên phần sân phẳng lì đã được đổ xi măng, đang động lại những vũng máu tươi với vết bắn tung tóe dưới đất. Con vật khi bị đồ tể cắt cổ chọc huyết đi, máu sẽ tuôn ra như suối và sẽ phun khắp mình mấy cái người cầm dao, bởi nó vùng vẫy dãy dụa. Dù đã có để sẵn những cái chậu to hứng lấy máu tràn ra, thì phần máu thừa này cứ sau 2-3 con vật bị giết chết sẽ tụ lại ngày một nhiều ở dưới sàn. Dưới chân những người đồ tể đặt vài 3 con dao có hình thù khác nhau, to có nhỏ có, cây nào cũng ánh lên một vẻ sắc lạnh vô cùng. Bên cạnh là những cái ống sắt dùng để thọc vào cổ họng con vật mà lấy huyết ra. Căn phòng trùi nhặn bay đầy, trông rất bẩn thỉu, làm cho người ta phải lợm giọng đi. Trên một cái bàn nhỏ là một cái đầu heo đang há mồm, nhìn rất ghê rợn. Cặp mắt của nó mở to trợn trừng. Sát bên cạnh đó là một cái thùng nước đóng chai cho nhân công uống lúc khác. Phía xa là một cái chảo cực lớn dùng để nấu nước sôi mà trụng thịt, nhổ lông. Bên cạnh là một đám lông của đủ loại con vật đang chất thành từng đống nhỏ, số ít bay tung tóe, phía trên còn dính lại cả máu thịt. Một cơn gió khẽ thổi xuyên qua lối đi giữa nhà chính và cái lò mổ, phả vào người của Hằng. Cả người cô lạnh trung, không có cảm giác mát mẻ như những làn gió ở ngoài động. Cơn gió này thấm vào da thịt, làm cho cô lạnh thấu xương. Là một người thành phố, Hằng đã ăn không biết bao nhiêu thịt động vật một cách dễ dàng, cứ ra chợ hay siêu thị mua là được. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy nguồn gốc cái phần thịt mà mình ăn mỗi ngày như thế kia, chợt khiến cho cô lạnh tóc gáy. Hằng nhớ lại sư phụ của mình từng dạy, mỗi một cái lò mổ là một cái địa ngục thu nhỏ ở chốn nhân gian. Ví dụ như con vật bị cắt cổ lấy máu chính là địa ngục thọc huyết, hay con vật bị hun sống bằng lửa chính là địa ngục thiêu da, rồi con vật bị ném vào trong chậu nước sôi để luộc sống chính là địa ngục nung nấu thân người tội. Các đồ tể ví như các ác quỷ nơi địa phủ thi hành hình phạt. Chỉ khác một điểm là quỷ sai là đang thi hành pháp lệnh, còn người đồ tể chính là đang tự mình gây tạo, thực hành nghiệp sát. Đưa mắt nhìn sang hướng khác, Hằng nhanh chóng quay vào trong nhà, bước chân đi gấp như đang trốn chạy khỏi hiện thực đáng sợ mà bản thân không muốn đối mặt. Tối hôm đó, trên bàn ăn chiêu đãi bốn người bạn nhỏ vẫn là các món ăn ngon lành lúc trưa, cùng với thêm một vài món mới lạ khác. Hằng không ăn được nhiều, không hiểu sao khi nhìn thấy những sợi máu màu đỏ tươi trên phần thịt vịt luộc, hay nhìn thấy nước tủy trong phần xương của con gia cầm này, cô lại không thể nuốt nổi. 8 giờ tối hôm đó, Tuấn Mập và Minh sau khi tắm xong thì ngồi lại trên giường chuẩn bị chơi game đánh trận, thì từ sau bức vách phòng kế bên có tiếng của nhỏ Hằng kêu lên: Tuấn, Minh ơi, cứu với! Tiếng gọi không lớn, thanh âm đủ nghe, lại như thể bị mất sức. Tuấn nhìn Minh cười. Hai nhỏ đó lại đùa giỡn vật lộn dĩ bệnh rồi kìa. Đi, qua coi thử đi. Ừ, qua đủ đánh bài luôn, đủ bốn tay là đẹp rồi đó. Tuấn Mập hào hứng. À, mà đánh độ gì đây? Thì uống cà phê trà sữa gì đó đi, hoặc là trả tiền đi ăn. Nghe tới ăn uống, cặp mắt của Tuấn Mập lại sáng lên, chạy ngay ra bên ngoài. Như thể bữa tối mà nó vừa mới dùng xong đã diễn ra cách đây 10 năm rồi vậy. Minh chạy ù theo sau. Tất cả đã bị bao vây. Tuấn xông vào phòng của hai nhỏ bạn, miệng họ hét khoái chí. Chợt nó khựng người lại, miệng lắp bắp không nói ra thành câu. Chuyện gì vậy? Trước mặt Tuấn là một cảnh tượng không bao giờ nó có thể hình dung ra được trước khi vào đây. Hai nhỏ bạn của nó đang nằm sấp mặt dưới sàn nhà, quần áo xốc xếch. Giữa hai người là một thằng bé có vóc người nhỏ thó đang ngồi xổm. Hai tay thằng nhóc nắm chặt phần cổ của hai cô nàng, ấn giữ họ dưới sàn, dù vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được. Chính là đứa nhỏ tên Nam, con của chú Lâm. Lúc này thằng bé đầu tóc rối bù, làn da xanh xao nhợt nhạt còn hơn cả ban sáng. Cặp mắt của nó trợn trắng lên, vẻ mặt cực kỳ hung dữ. Tay phải nó bóp mạnh cổ của Hà, miệng gầm gừ, phát ra một giọng nói the thé đến kỳ lạ. Mày, vì mày mà tao phải chết. Mày nhai thịt tao, mày uống máu của tao, tao giết mày. Cứ mỗi giữa câu nói, cổ họng của Nam lại phát ra hai tiếng cạc cạc rất quái dị, giống như tiếng vịt kêu. Hà lúc này đã bị bóp cổ tới nghẹt thở, không thể nói nổi một chữ nào, chỉ có thể cố gắng há mồm hít lấy không khí. Lực tay của thằng nhóc này cô vậy mà lớn hơn cả sức vóc của thanh niên. Hằng ở bên cạnh cố vùng vẫy nói: Cứu, mau cứu! Tuấn trung rẩy khi thấy tình cảnh này, nó lắp bắp: Chuyện gì đây? Làm sao mà cứu? Cứu sao? Tuấn Mập chợt la lên một tiếng, cả người nó lao tới đổ ầm lên người thằng Nam, đè cả thằng Nam và Hà xuống dưới thân của mình. Vóc dáng của nó to béo, lại nặng đến cỡ nào, bị nó đè lên cũng đủ để tưởng tượng ra hai người bên dưới sẽ thê thảm ra sao. Hà có cảm giác như ngàn cân đè xuống, cô xúc động muốn ngất xỉu đi. Lúc này tay của thằng nhóc Nam đã nới lỏng khỏi cổ của Hằng. Cô ngẩng đầu lên kinh ngạc. Mỗi khi thằng bạn của nó có cỡ người su mô này rất là nhát gan, không ngờ hôm nay lại dám dũng cảm lao lên cứu bạn như vậy. Tiếng của thằng Mập kêu lên oai oái: Ôi dạ, bố khỉ thằng Minh, sao mày xô tao? Ui, mày đứng chắn như vậy á, làm tao lú đà. Đây là tông trúng, chứ không phải xô. Ủa, mà tụi bay đang chơi trò vậy? Giọng thằng Minh phân trần, nó đưa cặp mắt tò mò nhìn mấy đứa bạn đang nằm lộn xộn trên sàn nhà. Thì đúng lúc này, soạt lên một tiếng, chỉ có một cú vùng vẫy quay người, thân thể cồm nhôm ốm yếu của bé Nam vậy mà đẩy được thằng Mập sang một bên. Thằng bé lại phát ra hai cái tiếng cạc cạc quái dị từ trong cổ họng, rồi tay nó vươn ra túm chặt lấy cổ của Tuấn mà bóp mạnh. Chúng mày đều phải chết! Tuấn Mập bị bít đường thở, hai mắt trợn lên đầy hoảng sợ, lưỡi của nó thè luôn ra ngoài. Mình hoảng hốt tiến tới lôi kéo thằng bé ra, nhưng kỳ lạ là thằng nhóc này thân thể cứ như một cái bàn thạch, cứng trắng, bất động, không thể lay chuyển được một chút nào. Hằng lúc này cũng bật dậy, dùng sức xiết ngược lại thằng nhóc, chỉ mong nó ngạt thở mà buông tay khỏi cổ thằng Mập ra. Cổ họng của Nam vẫn cứ phát ra những tiếng kêu cạc cạc liên hồi. Nó bỏ qua Tuấn, chụp lấy tay con nhỏ đang xiết lấy mình. Cú chụp trúng đúng vào cái chuỗi tràng hạt đeo trên tay phải của Hằng. Giằng co quá mạnh làm cho chuỗi hạt bị đứt bung ra. Nhưng cũng ngay lúc đó, vừa xảy ra sự tiếp xúc này, thì theo từng hạt châu gỗ rơi xuống, thằng bé Nam cũng tré lên một tiếng đầy khiếp đảm, lại tỏ ra rất đau đớn. Nó ngã vật ra phía sau. Hai con mắt trắng dã vô hồn kia lúc này đã nhắm lại, bất tỉnh đi tại chỗ. Cả bọn bần thần cố bình tĩnh để đối mặt với sự việc vừa diễn ra. Tuấn Mập xoa cổ thở dốc, Hằng và Minh thì ngồi bệt xuống sàn với vẻ mặt mệt mỏi. Vừa nãy cả hai đã dùng hết sức mà giằng co với thằng nhóc nam. Hà lồm cồm cố gượng dậy, phần cổ đau nhói, mặt nó trắng bệch, run run nhìn thằng bé đang bất tỉnh. Vừa nãy nghe rõ từ trong cổ họng nam phát ra như tiếng vịt kêu, mà trưa nay chính cô là người đề nghị ăn món thịt vịt đó. Hai con vịt đang sống sợ sợ đã bị cắt tiết giữa ban trưa. Có lẽ nào... Nhìn thằng nam đang nằm bất động, các bọn trao đổi ánh mắt nhưng không nói với nhau câu nào. Bốn đứa hợp lực cũng không thể trụ lại được một thằng nhóc hơn 10 tuổi. Khỏi phải nói cũng biết, vừa rồi thằng nhỏ này đã bị một thứ vô hình nào đó nhập vào rồi điều khiển thân xác rồi. Chuyện gì vậy? Trời ơi con tôi, Nam à, con làm sao như vậy? Chú Lâm, bà Nga và hai anh Tú Hùng ở kế cận lúc này nghe động cũng chạy tới. Anh Tú không nói không rằng, chạy tới bế thằng bé lên rồi đi về hướng phòng bà Nga. Nhóm người liền đi theo. Nam được đặt nằm trên giường của mẹ. Bà Nga nước mắt ngắn dài, ngồi ở bên cạnh xoa đầu cho đứa con trai. Tuấn Mập thuật lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Tú và Hùng nghe xong cũng chỉ khẽ thở dài rồi quay trở về phòng. Dường như họ không có ngạc nhiên gì cả. Chú Lâm gật gật đầu với bốn đứa, ra chiều đã hiểu. Ông trấn an vài câu rồi nói ngày mai sẽ mời thầy Hải qua trừ tà. Ông cũng nói thêm, trong cái tháng gần đây bé Nam thỉnh thoảng lại bị như vậy, dặn cả bọn khi ngủ phải khóa cửa thật cẩn thận. Nhìn theo những bóng lưng đang đi khuất vào dãy phòng riêng, chú Lâm quay trở lại vào trong phòng của bà Nga. Chú xoa xoa trán đứa con trai rồi mở lời an ủi người vợ đang sụt sùi bên cạnh vì lo lắng cho đứa nhỏ. Được một lúc chú quay ra trở về buồng ngủ của mình. Khi cửa vừa khép đi, vẻ mặt ân cần của ông Lâm cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ mỉa mai với một nụ cười khinh bỉ. Miệng ông ta lẩm bẩm: Nghiệp báo tới rồi, tội lỗi mà bà gây ra giờ đến lúc phải trả rồi đó. Bốn người bạn cũng đã quay về phòng, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên một vẻ lo lắng bất an. Riêng Hà thì run rẩy, cô bắt đầu cân nhắc xem có nên ở chơi nữa hay không, hay là sáng mai quay trở về nhà. Hằng thì vào phòng nhặt lấy những hạt châu bằng gỗ đang rơi vãi lung tung trên nền. Chuỗi tràng hạt đeo tay đã được sư phụ của mình tụng kinh trị chú vừa lúc nãy đã giúp cho cả nhóm một lần đánh đuổi đi cái thứ tà ác ra khỏi thân xác của bé Nam. Đêm dần khuya, cơn buồn ngủ cũng kéo đến rất nhanh. 2 giờ sáng, đang say giấc nồng thì Hằng và Hà bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đặt ở nơi đầu giường. Hằng vươn tay cầm lấy, mắt nheo nheo lại để xem ai mà giờ này còn gọi tới làm phiền. Trên màn hình hiển thị người gọi là Tuấn Mập. Cô bực bội gằn giọng: Cái thằng khùng này, tụi mày thức khuya chơi game á rồi phá không cho tao ngủ hả? Mày có tin hai bà tẩm quất cho mày một trận tiêu bớt mỡ luôn không? Đầu dây bên kia, giọng Tuấn Mập run run: Trời ơi, ai rảnh mà phá tụi mày, mau qua đây đi, lẹ lên. Nó nói rồi tắt máy. Hằng nghi hoặc nghĩ nghĩ rồi cũng gọi nhỏ Hà dậy chạy qua phòng hai đứa kia. Cửa phòng không có khóa, đèn điện sáng trưng. Hai người con gái đi vô trong. Nhỏ Hà hỏi: Nè, tụi bay lại bài trò gì vậy? Khuya rồi đó nghe. Mình đưa tay ra dấu im lặng. Thì ngay lúc đó, một loạt những tiếng gõ cộp cộp phát ra từ chỗ chiếc tủ treo trên tường của căn phòng. Cả bốn đứa cùng đưa ánh mắt nhìn về phía đó. Mình rung giọng: Nè, nãy giờ không biết ở trong có cái gì á mà nó cứ phát ra tiếng như vậy hoài à. Tụi tao ớn quá, mà khuya rồi cũng ngại chưa có dám kêu chú Lâm, cho nên gọi tụi mày qua coi thử. Vẻ mặt của Hà co quắp lại. Hai thằng thanh niên vì sợ mà gọi hai con nhỏ con gái tới cùng cho đỡ lo sao? Đây là cái logic gì vậy? Bộ có thêm người thì sẽ không sợ nữa hay sao? Hai người con gái chân yếu tay mềm như họ, góp thêm vào thì được cái gì chứ? Thằng Tuấn Mập nhát gan từ thổi lọt lòng thì cũng không nói đi. Không ngờ trầm tĩnh như thằng Minh bây giờ cũng bị dọa cho ra cái dạng suy nghĩ rối loạn như vậy luôn rồi. Tiếng động ngày một to hơn, gấp gáp hơn, như thể trong cái tủ gỗ có cái gì đó muốn xông ra. Tuấn Mập hít thở khó nhọc, miệng lẩm bẩm nói: "Nè, bên trong chỉ có quần áo của tao với thằng Minh, xếp vô hồi sáng thôi. Có thể cái quỷ gì trong đó được chứ?" Minh hít một hơi, cố lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa tủ. Nó đặt tay lên nắm cửa, lại hít sâu thêm một hơi nữa, rồi từ từ kéo cửa tủ ra. Thanh âm cánh cửa gỗ bật mở vang lên đến gai người. Mình nín thở bật người về phía sau. Ba người còn lại thì la toáng lên đầy sợ hãi. Bên trong tủ, trên chồng quần áo đặt ở ngăn giữa, có 10 con mắt trắng giả đã bị móc ra, nằm lăn lóc trên đó. Mỗi con mắt đều dính máu và thịt thừa bầy nhầy, đồng tử đen bạc như hướng thẳng ánh nhìn về phía mấy người thanh niên đang trừng mắt mà hăm dọa. Mình đưa mắt nhìn kỹ rồi trung giọng nói: Đừng sợ, là mắt heo bị móc ra đó, chứ không phải mắt người. Tuấn Mập trường lùi ra phía sau. Nó là đứa nhát gan nhất trong đám, lúc này đây lại càng hoảng loạn hơn. Mắt người hay mắt lợn gì cũng đáng sợ mà, nó chui vô tủ của tụi mình từ bao giờ chứ? Hai đứa con gái ôm nhau run rẩy. Minh từ từ tiến tới gần cái tủ gỗ hơn, một lần nữa căng mắt ra kiểm tra thêm. Bên trong hoàn toàn không có gì đáng ngờ ngoài 10 con mắt quỷ quái kia. Vậy thì cái tiếng gõ liên hồi ban nãy từ đâu phát ra? Hơn nữa, làm sao cái thứ kinh tởm kia lại có thể chui vào đây mà nằm được? Lúc cậu còn đang nghi hoặc thì mèo lên một tiếng. Con mèo tinh trắng của nhỏ Hằng không biết từ đâu xuất hiện. Nó nhảy phốc lên chỗ quần áo, ngậm lấy một con mắt trong đó, rồi phóng người ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn với màn đêm đen kịch. Con mèo với bộ lông đen tuyền này chỉ 2-3 bước nhảy đã như hòa mình vào trong khoảng không, rồi tan biến hẳn trước tầm mắt của mọi người. Trắng à, em chạy đâu đó, đứng lại! Hằng thất kinh, vội vàng chạy vòng ra cửa chính, mở cửa đuổi theo con vật cưng không chút chần chừ. Mình lúc này cũng chấp nhận hy sinh cái áo trong tủ, đang nằm bên dưới những con mắt kinh tởm đầy máu thịt kia. Nó dùng áo bọc cái thứ bên trên, rồi ném hết tất cả ra phía ngoài khu vườn. Tuấn thì run rẩy, nhìn đăm đăm vào các ngăn tủ gỗ như tìm kiếm thứ gì đó. Nó vẫn không thể lý giải được vừa rồi cái tiếng gõ dữ dội ở bên trong rốt cuộc là từ đâu phát ra. Trắng à, em đâu rồi? Hằng đi chậm từng bước trong khu vườn, bóng đêm làm cho cô ớn lạnh, miệng không ngừng gọi tên con mèo đen. Cô bé đạp gãy một cành cây khô đang nằm trên đất, phát ra tiếng kêu giòn tan. Lúc này Hằng đã đứng bất động tại chỗ, cặp mắt mở to trung trung nhìn về phía đối diện. Trước mặt Hằng xuất hiện một bóng đen, hình dáng con người. Thân ảnh này đang trong tư thế ngồi xổm, hai tay cào cào lấy phần đất ở dưới chân. Bóng tối quá dày đặc, làm nhỏ không thể nhận ra được đây là ai. Thân ảnh kia nghe tiếng động phát ra thì cả người bất động, dừng động tác đang làm kia lại. Không gian im lặng, căng thẳng đến tột cùng. Bóng đen kia từ từ quay đầu, Hằng co rúm cả người vì cơn kinh hoàng. Trước mặt cô là một khuôn mặt kinh dị, nào phải con người. Bóng đen này có cặp mắt to gấp 3 người bình thường, lồi hơn một nửa ra ngoài. Màu đỏ tươi của hai con ngươi như phát sáng, cái nhìn đâm thẳng vào da thịt người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Mũi nó dài ngoằn, rũ xuống, miệng nó thì bé xíu, nhưng lại nhếch lên một cái cười đầy man rợ. Hằng sợ tới mức tiếng kêu cũng không phát ra được, chỉ có thể xoay gấp thân người mà toan chạy đi. Nhưng cô vừa quay lưng thì đã thấy cái đầu bị giữ chặt. Một cánh tay của thân ảnh đó từ đâu phóng tới, bấu chặt vào đầu cô nàng. Thân ảnh quỷ dị kia cách cô 5-6 bước chân. Vậy mà chỉ một giây, nó đã ở ngay sau lưng, bắt lấy đầu của cô bé. Một tiếng gầm gừ bực tức phát ra từ miệng của nó. 5 ngón tay tựa như gọng kìm, cứng như sắt, bắt đầu mạnh bạo phát lực như muốn bóp vỡ đầu cô nàng ra. Một sự đau đớn kinh hoàng từ phần đầu lan tỏa khắp thân người. Hằng yếu ớt vùng vẫy nhưng vô ích. Sức người con gái yếu đuối không thể nào chống cự nổi cái thứ tà ác đang hiện diện ở đây. Mắt cô nàng bắt đầu hoa lên. Đột nhiên, tiếng mèo kêu rít lên liên hồi. Con mèo đen lông xù từ đâu phóng tới, nhanh như cắt, lao thẳng vào cái bóng đen quỷ dị kia. Tứ chi dương vuốt lên, tấn công vào phần mặt của thân ảnh. súc sinh. Cái bóng đèn phát ra một tiếng cáo giận, nó bị ép lùi ra phía sau, rồi phải dùng cả hai tay che mặt lại. Hằng ngã chúi dụi xuống tại chỗ, cơn đau cùng sự hoảng loạn làm cho cô như kiệt quệ đi, bất tỉnh ngay lập tức. Con mèo nhẹ nhàng tiếp đất, toàn thân nó cong lên, đuôi dựng đứng, lông mao xù ra hết cỡ, miệng không ngừng trích lên mà đe dọa đối phương. Cái thân ảnh kia chỉ nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường, đôi mắt màu máu đảo qua nhỏ Hằng đang nằm trên đất một chút, rồi quay lưng bỏ đi. Bóng tối của khu vườn như một tấm màn phủ lên thân ảnh, bóng đèn biến mất hoàn toàn. Con mèo dõi mắt nhìn theo cho tới khi đối phương khuất dạng. Nó cọ cọ đầu vào tai của nữ chủ nhân, rồi phát ra tiếng kêu mèo mèo đầy gấp gáp. Hằng ơi, bà đâu rồi? Giọng của Hà lo lắng phát ra từ xa. Hả? À, con mèo đang thu kia, mày đang đâu vậy? Tuấn Mập cũng lên tiếng gọi. Cả bọn sau khi không thấy Hằng quay lại nên cùng nhau chạy ra vườn để tìm. Nghe có tiếng người, con mèo càng kêu lớn hơn. Các bọn một lần nữa nghe tiếng mèo kêu mà chạy tới, thì thấy Hằng nằm ngất xỉu trên đất. Ba đứa hoảng hồn vội vàng gọi nhau mỗi người một tay, bế tóc vào trong nhà. Cùng lúc này, tại phòng của vợ chú Lâm, bà Nga đã ngủ sâu khi khóc lóc mệt mỏi vì chuyện đứa con. Ở bên cạnh, bé Nam cũng đang nhắm nghiền cặp mắt mà ngon giấc. Thì chợt, từ trong họng của Nam lại phát ra tiếng cạc cạc vịt kêu. Rồi bỗng im lặng một lúc rất lâu, hai mắt nó đột ngột mở toang ra. Nhưng lần này không phải là đôi mắt trắng dã vô hồn nữa. Cặp mắt này bình thường như của những người khác, cũng không ngây ngây dại dại như thường ngày, mà nó ánh lên một tia nhìn sắc lạnh, đầy tà ác. Nam gặp người ngồi dậy, động tác của nó cứng đơ như một cỗ máy, cần cổ lắc lư quay một vòng tròn ra phía sau, đưa cái nhìn tà ác đặt lên gương mặt của mẹ mình. Miệng Nam kéo ra một nụ cười khát máu, lộ nguyên một hàm răng nanh nhọn quắc ở bên trong. Người sống, người sống. Cổ họng của Nam trích lên khe khẽ những tiếng cổ quái, rồi nó xoay người ngồi phịch lên thân của bà Nga, hai tay như hai gọng kìm bóp chặt lấy cổ người đàn bà đang say giấc. Bà Nga lúc này bị lực ép tới nghẹt thở, làm cho bừng tỉnh giấc, theo bản năng vùng vẫy mạnh mẽ cố gỡ tay thằng nhỏ ra, nhưng vô ích. Ngồi trên người bà lúc này đâu phải là đứa con trai nhỏ tuổi yếu ớt kia, thứ đang nhập vào thân thằng nhỏ có một sức mạnh không phải người thường có thể chống cự. Bà Nga thở gấp, ngày càng yếu ớt, mắt bà hoa đi, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Đêm nay có lẽ bà phải mất mạng trong tay đứa con trai của mình rồi. Nam đang ra sức bóp cổ thì từ sau lưng nó phát ra một tiếng nói lạnh lùng âm trầm, thanh âm đầy bực bội. Mày dám cướp con mồi của tao, mày xui xẻo rồi. Vừa nói xong, một bàn tay túm chặt lấy đầu nó, năm ngón tay ấn mạnh vào da đầu. Tà vật trong thân của thằng bé phát ra một tiếng rú vang trời, đầy đau đớn. Ánh mắt không giữ biến mất đi, thay vào đó là một cặp mắt trắng dã vô hồn, như lúc ở trong phòng của hai đứa con gái. Cổ họng lại phát ra hai tiếng cạc cạc của loài vịt kêu. Thân thể nó run rẩy nằm xuống người bà Nga, cũng không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Một lúc sau, thằng bé nhắm mắt đi, nằm im bất động. Tao sẽ cho chúng mày trả thù, cùng một lúc mà trả thù, cứ chờ đi đã. Giọng nói quỷ dị lại vang lên âm trầm. Cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại. Phía bên kia, Hằng cũng đã được xoa dầu đánh gió, cũng đã tỉnh. Cả bốn bàn với nhau quyết định ngày mai sẽ quay về, không thể ở lại cái nơi quỷ dị này được nữa. Sáng hôm sau, Hằng tỉnh ngủ khi nghe tiếng la oai oái của thằng Tuấn Mập. Cô chạy ra xem thì thấy trên sân, bé Nam đang cầm một nhánh phượng đuổi theo thằng Mập, miệng phát ra tiếng cười ngây ngô. Thân thể to béo không tiện xoay sở, Mập ngã xuống đất, liền bị thằng nhỏ đè lên, phất cành lá vào người, khuôn mặt đầy thích thú như chơi đùa rất là vui. Hiển nhiên là Nam đã trở về bình thường, mà bình thường của nó chính là cái vẻ ngây ngây dại dại này đây. Chơi chán, Nam lại lững thững bước ra bụi chuối sau hè, cười nói một mình như đang đùa giỡn cùng một ai đó vô hình. Hằng nhìn theo, chợt thấy lạnh cả sống lưng. Tuấn Mập lồm cồm bò lên, bốn người bạn tụ tập, bàn nhau xem phải lấy cớ gì tốt hơn để xin phép chú Lâm trở về nhà sớm đây. Còn chưa nói được mấy câu thì từ phía lò mổ vang lên tiếng la toáng. Chú Lâm ơi, mau ra coi vợ chú nè. Các bọn nhìn lại, phía trước là nhóm thợ mổ làm công cho nhà chú Lâm, vừa cùng nhau tới đây bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên mặt của họ đầy vẻ hốt hoảng, tay không ngừng hướng vào trong căn phòng làm thịt súc vật mà chỉ trỏ. Bốn đứa cùng tiến lại, chú Lâm từ trong nhà chính cũng chạy ra. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Lò Mẫu Địa Ngục, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai lúc 20 giờ với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm an lành.